Bát gia tái thế, chương 1028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1028, giọng nói của Trương Hằng bất ngờ truyền tới. Cường giả Linh Hải Kỳ sững sờ trong giây lát, sau đó kinh hãi phát hiện ra không biết từ lúc nào Trương Hằng đã xuất hiện sau lưng ông ta. Một con dao đã cắm ở trên cổ ông ta. Chấm, bụp, giây kế tiếp, một trận mưa máu đỏ rực bùng lên. Đầu của ông lão Linh Hải Kỳ đã lăn rơi xuống đất. Hắn rốt cuộc là ai? Đúng vậy, chỉ trong một giây, đầu của ông ta đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể. Máu tươi cuộn dâng như cột nước, đẫm máu, hung ác tới cực điểm. Trong toàn bộ quá trình, vị trưởng lão này không kịp có bất kỳ phản kháng nào. Không phải là ông ta không kháng cự, mà căn bản không có cơ hội. Soạt, soạt, gần như cùng một giây, hai vị trưởng lão còn lại cũng lìa đời tại chỗ. So với ông lão Linh Hải kia, kết cục của họ càng thảm thương hơn. Không chỉ đầu rơi xuống đất, mà ngay cả tứ chi cũng bị chặt đứt. Trong vòng chưa đầy 10 giây hai người họ đã trực tiếp bị phân thây rồi. Tay, chân, đầu và cơ thể đều vụn nát. Máu tươi bắn đầy mặt đất. Cơ quan nội tạng chảy dài. Yên tĩnh, sự yên tĩnh đến chết lặng. Giờ phút này toàn trường triệt để chìm vào tĩnh lặng. Toàn bộ người nhà họ Lục đều chấn động. Sợ hãi, kinh hoàng, Lục Lâm Khai, Phương Bích Liên. Một đám người lớn nhỏ nhà họ Lục lúc này đều miệng lưỡi khô khốc, run lẩy bẩy, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang liếm máu tươi trên mũi dao. Tràn ngập hưng phấn đứng đó phảng phất như nhìn thấy ma quỷ. Kinh hãi đến rợn người. Đó thế nhưng là ba vị trưởng lão. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Là ba người mạnh mẽ nhất tại nhà họ Lục hiện nay. Chưa đến 10 giây đều đã mất mạng, còn chết một cách thê thảm như vậy. Người nhà họ Lục giờ phút này gần như nghẹt thở, hô hấp trở nên nặng nhọc, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh không ngừng lan dài. Ánh mắt họ nhìn hướng Trương Hằng dường như đang nhìn một vị thần chết. Trong đầu họ ngoài chấn động còn có hỗn loạn, mất đi khả năng suy nghĩ mà há hốc mồm trợn trừng mắt nhìn tình cảnh trước mặt. Họ thực sự không dám tin kết quả này. Nhưng thực tế bày ra trước mắt, ba cường giả mạnh mẽ nhất Lục gia thậm chí còn không chạm tới nổi một sợi lông trên người đàn ông kia. Quá kinh khủng, cách chương.